Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 521, thời gian chi lực, chương 521, thời gian chi lực, phương xa, thiên phạt bên dưới, một đạo nho nhỏ bóng người gian nan đối kháng, nàng vung vẩy một đôi quả đấm nhỏ, một quyền lại một quyền, oanh kích đầy trời lôi phạt, ầm ầm ầm một luồng rung động truyền đến, khiến cho người chấn động. Này thân thể nho nhỏ, dĩ nhiên ẩn sức mạnh kinh khủng, một quyền đánh ra, lôi phạt tất nhiên tán loạn, phảng phất liền ngay cả thiên phạt đều không thể hủy diệt này sắp sinh ra nhân tộc tiểu yêu nghiệt. Ha, tiểu nhược tiên hét lớn một tiếng, toàn thân phát sáng, từng đạo thần quang cuồn cuộn, bao phủ quanh thân, theo một đôi quả đấm nhỏ vung vẩy, dĩ nhiên đem hơn nửa thiên phạt đều cho đánh diệt. Nàng khí tức càng ngày càng mãnh liệt, thậm chí gây nên thiên phạt bất an, phảng phất không thể chịu đựng này nho nhỏ bên trong thân thể tản mát ra sức mạnh. Rốt cục, này cỗ thiên phạt bị đánh tan, tiểu nhược tiên tắc cúi đầu, lẳng lặng đứng hư không, không có động tĩnh gì, thậm chí, đến cuối cùng còn nhắm hai mắt lại, phảng phất rơi vào một loại nào đó thần kỳ cảnh giới bên trong. Xong rồi. Giờ khắc này, Viên Phi sắc mặt cực kỳ hưng phấn, nhìn tiểu nhược tiên đánh nát thiên phạt, tiến vào một loại thần bí lĩnh ngộ bên trong. Đây là đột phá thân thể cảnh giới cực hạn sau, thu được một loại cảm ngộ, người ngoài khó có thể lý giải được. Hiện tại, nhìn thấy tiểu nhược tiên thành công, người ở chỗ này rốt cục thở phào nhẹ nhõm mơ siêu thế nhưng. Sau một khắc Viên Phi sắc mặt liền thay đổi, cả người lông dựng đứng lên. Răng nanh dữ tợn lộ ra, màu đỏ tươi con mắt chừng mắt một phương hướng, lớn mật, gầm lên giận dữ, Viên Phi bỗng nhiên giận dữ, cả người ầm ầm bắt đầu bành trướng, chớp mắt đỉnh thiên lập địa, hóa thân làm một vị khủng bố thái cổ ma viên, vung vẩy cự đại kim loài cây cột dương kích thương khung. Bịch một tiếng, hư không phá toái, một bóng người bị đánh đi ra. Thế nhưng người này nhưng dễ dàng tiếp được Viên Phi cây cột. Phảng phất không hề lực đạo giống như vậy. Làm người chấn động, người đến là một ông già. Quanh thân không gian cực kỳ không ổn định. Đạo đạo vết nứt không gian lan tràn. Đây là một vị phá thoái cảnh giới lão yêu quái. Rốt cục đi ra, lại một cái nhân tộc yêu nghiệt. Nhất định phải chết, lão này tỏa ra khủng bố sát cơ. Trực tiếp vượt qua hư không mà đến. Chớp mắt liền muốn bóp chết hư không trên tiểu nhược tiên. Thế nhưng, một đạo khủng bố phong mang liệt không giết tới. Ầm một tiếng, lão già này không thể không lùi về sau. Tự trong hư không bước ra đến. Nguyên lai, đây là một đạo tiễn mang. Ra tay chính là thương cầm cầm ơ siêu sắc mặt nghiêm túc cực kỳ. Nàng cả người huyết thống sôi trào. Dương cung khóa chặt này một ông già. Cả người sức mạnh ngưng tụ. Không có một chút nào bảo lưu, đây chính là phá thoái cảnh giới tồn tại, nếu để cho hắn quấy rối đến tiểu nhược tiên, khẳng định không phải chuyện tốt đẹp gì. Hơn nữa, mọi người tại đây bên trong không có ai là phá thoái cảnh giới đối thủ. Đương nhiên phải toàn lực ra tay, giết, Viên Phi cuồng bạo, nổi giận gầm lên một tiếng, vung vẩy cự cây cột lớn đánh tới, ầm ầm một tiếng, thương khung đều sụp đổ một lớn tiết. Tạo thành một loại khủng bố phá hoại, thế nhưng ông lão kia nhưng dễ dàng chống lại rồi. Bất quá, trước mắt mọi người phản ứng lại, Khương Ngọc Nhiên một thân kiếm ý ngưng tụ, khanh keng một tiếng, rút kiếm bổ tới ông lão trước mặt, sát cơ lạnh lẽo, không gian đều không thể chịu đựng này đáng sợ kiếm ý. Cheng, ông lão duỗi ra hai ngón tay, khanh keng một tiếng, càng miễn cưỡng bóp nát này đạo kiếm ý. Sự khủng bố khiến người ta kinh hãi, nhưng không cách nào ngăn cản mọi người tiến công, bởi vì tiểu nhược tiên còn ở trên hư không không tỉnh lại. Bằng không đã sớm có thể dẫn nàng trở lại Thanh Đồng Cổ Thành. Hiện tại, Tương Cầm Cầm cùng Khương Ngọc Nghiên, Lý Thuyết Anh, Viên Phi bốn người lập tức tiến công, triển khai mãnh liệt nhất sát phạt, chỉ tiếc ông lão kia là phá toái cấp bậc, căn bản là khó có thể thương tổn được hắn. Thậm chí bốn người một thoáng liền bị đánh bị thương. Bạch, một cái bóng tránh đến. Tự hư không bước ra. hai thanh phong mang gào thét, khanh keng một tiếng, nhưng khó có thể đâm vào thân thể của ông lão. Phảng phất không cách nào phá mở hắn phòng ngự. Đây là quy tắc khí tức. Lý thuyết anh tốc độ tuy rằng rất quỷ dị, thế nhưng là không cách nào phá mở ông lão phòng ngự. Vẻn vẹn trong nháy mắt, nàng liền bị đánh bay đi ra. Thân thể gặp kịch liệt thương tích, vẫn như cũ vọt tới. Bảo hộ ở tiểu nhược tiên trước mặt. Lão già, ngươi dám đến, không sợ nhân hoàng giết ngươi. Khương Ngọc Nhiên một mặt lạnh lẽo. Một chiêu kiếm lại một chiêu kiếm bổ tới. Có thể như trước bị ông lão kia dễ dàng chống đối. Thậm chí bốn người vây giết vẫn là không cách nào ngăn cản ông lão tới gần. Lóe lên một cái liền xé rách không gian. Chớp mắt đến Lý Thuyết Anh trước mặt. Cút ngay, người lão giả này sắc mặt âm lãnh. Khẽ quát một tiếng, tiện tay một chưởng bổ tới. Phịch một tiếng, Lý Thuyết Anh trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. May là nàng thực lực bây giờ đủ mạnh, bằng không này một đòn đủ để chí mạng. Tuy rằng như vậy, nàng như trước chịu đến rất nặng thương thế, ngã trên mặt đất trong lúc nhất thời không cách nào lên. Vào lúc này, mọi người chỉ có thể trơ mắt nhìn lão này giơ tay vỗ tới một trường. Muốn giết chết tiểu nhược tiên, ầm, đột nhiên, một con mờ mịt tay từ bên trong không gian xuyên ra. Phịch một tiếng. Đánh vào ông lão kia lòng bàn tay, cuồng bạo hỗn độn khí cuốn một cái, đem ông lão cho đánh bay ra ngoài. Sau đó, mọi người mới nhìn thấy một đạo mông lung bóng người đạp bước mà ra. Người tới chính là Nhân Hoàng, là Lâm Giật hỗn độn phân thân. Hắn phất tay đánh ra một luồng hỗn độn, đem ông lão kia bao phủ lên, chớp mắt đến già người trước mặt, một quyền đánh vào mặt mũi của hắn, ầm một tiếng. Phá toái cấp bậc lão gia hỏa trực tiếp đầu nứt toác. Bị hỗn độn phân thân tại chỗ thôn sạch sành xanh. Thế nhưng, chưa kịp mọi người thở ra một hơi. Bốn phương tám hướng đột nhiên bước ra một đạo lại một bóng người. Thân ảnh già nua, hoàn toàn là tỏa ra khí thế khủng bố. Những này người, đều là phá toái cấp bậc tồn tại. Đều là những kia cổ tộc lão yêu quái. Đều đi tới nơi này. Muốn bóp chết tiểu nhược tiên cái này nhân tộc yêu nghiệt. Nhất định phải chết, giết, lão gia hỏa này sắc mặt âm lãnh, sát cơ đầy trời, lập tức xé không đánh tới. Không có một cái phí lời. Trong phút chốc, nơi này hình thành khủng bố chiến trường. Tương Cầm Cầm chờ người trước tiên bị thương bay ngang, lập tức lui ra chiến trường này. Duy nhất còn lại chính là Viên Phi, chính thu nhỏ lại thân thể. Vung vẩy kim loại cây cột điên cuồng thảo phạt, quay về một tên phá toái cấp bậc ông lão chính là một trận mãnh đánh mãnh giết. Cuồng bạo thái cổ ma viên, trưởng thành đến hiện tại cái trình độ này, có thể nói phi thường không dễ dàng. Viên Phi năng lực tuy rằng còn không cách nào đánh giết này một tên phá toái cấp bậc lão yêu quái. Thế nhưng là có thể ngăn cản hắn tới gần, bất quá. Nơi này nhưng là đến rồi đầy đủ 6 vị lão yêu quái. Đều là phá toái cấp bậc, người người đều muốn tới bóp chết tên yêu nghiệt này. Nhân tộc vốn là có một cái yêu nghiệt, tuy rằng gần nhất không thấy hình bóng, thế nhưng hiện tại lại sinh ra một cái đời kế tiếp tiểu yêu nghiệt. Không thể không đi ra bóp chết nho nhỏ này nhân tộc. Chúng ta ngăn trở Nhân Hoàng, giết này tiểu yêu nghiệt. Một tên lão yêu quái âm lãnh hét lớn. Cả người quỷ khí âm trầm, mãnh liệt quy tắc khí thức tràn ngập, cùng với những cái khác 3 vị phá toái cấp bậc lão gia hỏa đồng thời ngăn trở Nhân Hoàng. Còn lại một tên lão già thì lại vọt tới, muốn giết Nhược Tiên, Nhân Hoàng đối mặt tứ đại phá toái cấp bậc cường giả vây giết. Trong lúc nhất thời có chút không cách nào trợ giúp nơi này. Ở đây tất cả mọi người tâm đều nâng lên. Mắt thấy này tên cuối cùng phá toái cấp bậc lão gia hỏa đạp không mà ra. Đưa tay liền muốn nắm tiểu nhược tiên. Phụ thân, đột nhiên, tiểu nhược tiên ngẩng đầu tĩnh nhãn. Tuyệt vọng hô to một tiếng. Để lão nhân kia ngạc nhiên sững sờ. Nhưng tàn nhẫn tiếp tục ngắt lại đây. Muốn một lần giết chết cái này nhân tộc tiểu yêu nghiệt. Không, Tương Cầm Cầm chờ người bi phẫn gần chết. Chỉ tiếc không cách nào xông tới. Bản thân căn bản không làm được, những này phá toái cấp bậc tồn tại, không phải các nàng hiện tại có thể đối phó. chỉ có thể tuyệt vọng nhìn Tiểu Nhược Tiên liền muốn bị nắm chết ở chỗ này. Mà Tiểu Nhược Tiên này hô to một tiếng, bỗng nhiên chấn động tới thanh đồng cổ thành bên trong một bóng người. Trong phòng kín, Lâm Dật rộng rãi mở một đôi mắt, hai buộc ánh bạc xé liệt hư không, trắng bạc con mắt hóa thành hai cái trắng bạc vòng xoáy. Rốt cục, Lâm Dật ý thức bản năng tỉnh táo, nhìn chằm chằm phương xa, nhìn thấu hư không, đem tình cảnh đó chiếu vào trong con ngươi. Hắn nhìn thấy một ông già lại muốn nắm Tiểu Nhược Tiên. Tuy rằng trong lúc nhất thời không nhớ ra được, thế nhưng là bản năng đưa tay tìm tòi. Ca, phương xa, Tiểu Nhược Tiên tuyệt vọng nhìn mình liền muốn chết rồi. Nhưng chợt phát hiện, trước người không gian ca một thoáng nứt ra. Một con khô già tay dò xét đi ra, một phát bắt được này một ông già, trực tiếp kéo vào trong không gian, biến cố bất thình lình này, để mọi người có chút ngạc nhiên, ngơ ngác sững sờ, còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra. À, thời gian chi lực, giờ khắc này, cổ thành trong phòng kín truyền đến một trận thê thảm sợ hãi tiếng gào to. Ông lão kia sợ hãi rít gào, muốn giãy giụa đi ra. Chỉ tiếc trước mắt một tên khô lão nhân ảnh trên người vọt tới một luồng ngân hoa bay cuộn. Ông lão liền bị xoắn thành mảnh vỡ, bị người này nuốt lấy. Trong phòng kín, thánh linh cả người run cầm cập, mông lung thánh khiết ánh sáng đang lóe lên, tránh né ở trong góc. Nó tâm thần rung động, nhìn Lâm Dật từ cảm ngộ bên trong đột nhiên tỉnh táo. Vốn là giả yếu rách nát thân thể liền muốn khôi phục. Chợt tỉnh táo sau dĩ nhiên hình ảnh ngắt quãng ở cái trình độ này. Phảng phất tuổi thọ đạt đến phần cuối, trắng như tuyết tóc dài, khô già vẻ mặt, thân thể tinh lực hoàn toàn rách nát không thể tả, thậm chí không hề một điểm sức mạnh gợn sóng. Thế nhưng, chính là một người như vậy, nhưng miễn cưỡng đem một tên phá toái cảnh giới cao thủ từ phương xa chộp tới. Bóp chặt lấy sau nuốt lấy, phá toái cảnh giới. Một tiếng trầm thấp khàn giọng nỉ non truyền đến, hư không sóng gợn dập dờn, toàn bộ trong phòng kín thời gian tĩnh chỉ, liền ngay cả thánh linh đều sợ hãi cảm giác được mình không cách nào nhúc nhích. Chớp mắt, liền thấy Lâm Dật đột nhiên duỗi ra hai con khô già hai tay, cùng nhau dò vào trước mắt hư không. Phương xa, đang theo nhân hoàng giao chiến vài tên phá toái cấp bậc ông lão sắc mặt sợ hãi. À! Hai tên lão yêu quái sợ hãi kêu to, nhanh chóng xé liệt hư không muốn chạy trốn, chỉ tiếc bị này đột nhiên thăm dò hai tay tóm gọn. Một cái kéo vào trong không gian biến mất rồi, hai tên lão yêu quái trước mặt một cái như thế, vừa thấy được Lâm Dật nhất thời sợ hãi kêu quái gì. Nơi này toàn bộ trong không gian đều là sức mạnh của thời gian. Từng đạo trắng bạc đường nét đan chéo. Trấn áp hai cái lão yêu quái không cách nào nhúc nhích. Chết tiệt, đây là thời gian quy tắc, là sức mạnh của thời gian. Nhân tộc làm sao còn có như vậy lão quái vật tồn tại? Tha mạng à, hai cái lão yêu quái sợ hãi muốn chết, dồn dập rít gào chấn động, tiếp theo xin tha lên. Thế nhưng, ở bên cạnh thánh linh chấn động nhìn thấy, hai người này phá toái cấp bậc lão yêu quái. Tương tự bị Lâm Dật nắm cái nát tan, tiếp theo một cái nuốt xuống. Cùng lúc đó, còn lại hai tên phá toái cấp bậc lão gia hỏa sợ hãi. Vừa mới tình cảnh nhưng là dọa đến bọn họ, một người trong đó Xâm La tộc phá toái cường giả lập tức xoay người. Bỏ lại này Lôi tộc cường giả trốn vào hư vô, lập tức chạy. À, cuối cùng còn lại này phá toái cấp bậc cường giả, trực tiếp gặp nhân hoàng vô tình tiêu diệt. Nhưng vẫn là chạy một cái. Bất quá, mọi người rồi lại lần thứ hai kinh thấy một con khô ra tay từ không gian thăm dò. Răng rắc một tiếng, đem tên kia cùng viên phi giao chiến phá toái cường giả nắm lấy cũng nhanh chóng kéo đi. Không, trong phòng kín, Lâm Dật lại một tay đưa vào hư không. Đón lấy, một con ngân bàn tay lớn màu trắng đem một đạo bỏ chạy bóng người lấy ra. Một thoáng kéo ra hư vô thế giới. Chộp tới đến trước mặt, hai người này phá toái cấp bậc cường giả rất sợ hãi. Tràn đầy khó mà tin nổi, trừng mắt trước mắt già nua bóng người, quả thực khó có thể tin tưởng được, đây là thời gian quy tắc lực lượng, làm sao có thể chứ? Nhân tộc làm sao còn có cái lão quái vật? Xâm La tộc phá toái cấp bậc cao thủ sợ hãi rít gào. Không thể tin được con mắt của chính mình, tên này già nua nhân tộc dĩ nhiên nắm giữ thời gian vĩ đại sức mạnh. Quả thực khó mà tin nổi, cho rằng chính là một cái nhân tộc lão quái vật, bọn họ cho dù như thế nào đi nữa không tin, lại sợ hãi đều không thể thay đổi bọn họ bị giết vận mệnh. Trực tiếp bị một luồng thời gian mài nhỏ, cuối cùng để Lâm Dật cho thôn sạch sành xanh, sau đó hắn một thân một mình ngơ ngác rơi vào trầm tư. Phảng phất đang suy tư mình là ai, ta là ai, cái vấn đề này ở Lâm Dật trong đầu vang vọng, toàn bộ thức hải đều nhấc lên vô biên bão táp, hỗn độn rít gào, ầm ầm bao phủ, phảng phất muốn khai thiên. Hết chương.